Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 3, tác giả August Marquet, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Nữ quận công chính bằng cặp mắt thất thần thấy những người tham dự hao háo tiến đến gần khung cửa và rình rập câu trả lời của bà cho buổi thẩm vấn kinh khiếp này. Ông là ai? Bà thì thào. Tu sĩ từ từ hạ chiếc mũ trùm xuống và cho người sắp chết thấy. Bà này khi nhận ra ông, buông một tiếng kêu và chắp tay lại. Dạ Robert, bà nói, ôi ta hiểu mình đã thua do ai, hãy thương xót, về thu nhận những tội ác của bà, xin thương xót, hãy nói dâng mỗi lần ta kết tội, điều đó đủ cho con người và cho Chúa, tội dâm ô và những mưu toan kinh tởm của bà. Dâng, nữ quận công nói bằng giọng tắc nghẹn. Những người đói ở Paris, các binh lính bị giết, các tù nhân bị bóp nghẽn. Dân Sanchez và Lacame bị bà đẩy đến giảo đài. Dân bà thì thào sau một khoảng lặng ngắt quãng vì co thắt. Henri đệ tứ nhiều lần bị tấn công. À, bà do dự, coi chừng, chỉ một lời nói dối sẽ xoa sạch giá trị của 20 lời thú nhận. Hãy thú nhận. Dân bà nói rất khẽ đến nỗi tu sĩ chỉ thoáng nghe. Và Henri đệ tam, vua của bà, bị tình nhân sắc lê măng của bà ám sát. Không bao giờ, không bao giờ, bà kêu lên và dặn dẻo tay, từ đó máu tuôn ra từng giọt lớn. Bà phủ nhận, tôi phủ nhận. Vậy bà có dám phủ nhận trước Chúa mà bà sắp đối mặt trong chốc lát, và bà phải nghe ngài gầm lên vì tức giận. Hãy thương xót, tôi thú nhận, tôi thú nhận, nữ quận công nói, ẩn trốn tái nhợt và hồi hộp như những chiếc gối. Vậy thì lúc này tu sĩ nói tiếp bằng giọng trịnh trọng, ta miễn tội cho bà nhân danh Chúa trên trái đất này, và ta cầu xin ngài miễn tội cho bà trên trời. Hãy chết thật nhẹ nhàng, hãy chết yên bình. Cha đưa tay về phía giường, cặp mắt của người sắp chết còn phản ánh một ánh lửa u ám, ánh lửa tức giận, có lẽ ánh lửa của những hình phạt đời đời. Dần dần ánh lửa này tắt ngấm, cái đầu nghiêng xuống, hai cánh tay cứng lại ra vẻ đe dọa lần cuối, nhưng hơi thở của Chúa đã đập vỡ xác chết. Nữ quận công de Montmorency thốt lên một tiếng kêu khàn đặc và trút linh hồn. Giờ đây, tu sĩ thì thào, Henri đệ tứ không còn sợ kẻ thù nào khác ngoài chính mình. Nhiệm vụ của ta đã chấm dứt, đến lượt ta phải nghĩ đến Chúa, và che phủ mái đầu lại, cha chậm chậm băng qua gian phòng giữa những cử tọa đang quỳ gối. Chương 9, Ayubani. Thời gian trôi, 8 ngày mà Leonora đưa ra để bắt thóp bí mật của Esperanza đã trôi qua, rồi những tuần lễ khác nữa, và chẳng có gì đến mang cho bà người Ý bằng chứng mà bà mong muốn. Esperanza biết rõ những dự định của Henriette và đoán được sự hiếu kỳ của Leonora, nên trông chừng rất kỹ. Mặt khác, chàng tự nhủ, dù các gián điệp giỏi nhất hết sức khéo léo và lương lẹo của hai người đàn bà, thì sẽ có thể phát hiện được gì? Thật vậy, khi chàng đến chỗ nhà vua hoặc với Crillon hoặc một mình, còn gì tự nhiên hơn? Những người khác không đi như chàng sao? Khi chàng đi săn trong những khu rừng của nhà vua hoặc một mình hoặc cùng với nhà vua, điều đó có thể gọi là một dấu hiệu chăng? Và thậm chí đành rằng Gabriel đến nơi hẹn đi săn hoặc đi ngựa theo con đanh và con cáo. Lẽ nào không có quý bà đi theo Gabriel? Là ai đó lẽ nào khoái trá bắt gặp được một cái siết tay hay một cái hôn hay một lời nói đáng ngờ? Vậy nên Esperan sống hạnh phúc và yên tĩnh. Mặt khác, những kẻ thù hoặc gián điệp theo chàng không có dấu hiệu tồn tại. Đôi khi đúng thật, trong những ngày đầu tiên mà Leonora hiếu kỳ, Esperan có thể thấy đằng sau chàng ở khoảng cách xa, khi chàng đi dạo ở đâu đó, cái bóng của con Sino lười nhác dắt dẻo trên một con ngựa và phi đức đại. Nhưng công Sino có vẻ từ chối một bài tập không mang lại kết quả gì và trả giá đắt. Những con ngựa què, chứng đau lưng và đây đó những cú ngã trên những con đường không đi được, như quyền hưởng di sản mà ông ta từng có. Vì Esperan cưỡi ngựa giỏi, là một kỵ sĩ gan lì, không biết mệt, thích dẫn dụ tên gian điệp đi như dưới địa ngục, buộc ông ta nhảy qua hố, vượt qua các rào chắn và băng qua sông. Công Sino phải từ bỏ. Vậy nên, chàng trai hưởng thụ hạnh phúc được yêu mà không hối hận và không trở ngại. Nhưng để không bỏ qua tất cả những gì mà tính thận trọng khuyên bảo, chàng đã mua một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, giả vờ đến đó ra gian bí hiểm mà mọi người tự do bắt gặp. Và trong khu phố điệt nạp này, chỉ có tiếng la kêu, những chùm lông câm mũ, những chiếc áo choàng không tay màu xám, những đôi bàn chân xinh xắn lén lút và những cô nàng đi hành hương mạo hiểm xuất hiện và biến mất trong nơi ở ẩn này. Tiếng đồn lan rộng và Esperan không yêu cầu gì nhiều hơn nữa. Gabriel bề ngoài thì biết những dấu hiệu phản bội này có nghĩa gì, và mọi chuyện đều trôi chảy vì những tên gián điệp đều lạc hướng. Chúng ta sẽ không nói rằng hạnh phúc của Esperan trọn vẹn. Các người tình đều dấn thân vào những hành động không vụ lợi, và ngay chính cốt lõi của tình yêu là tham vọng và keo kiệt. Người ta không đòi hỏi gì hết, người ta lại khao khát mọi thứ, và khi tâm hồn không được tru rèn như Aristide và Curius, thì sự khao khát tỏa ra ngoài và nói một ngôn ngữ mâu thuẫn với điều mà người ta đã dấn thân. Esperance nhận vào mỗi buổi sáng một kỷ vật của Gabriel. Cô bạn gái tài tình đã biết cách thay đổi những món quà gửi tặng như vẻ tinh di tế nhị của phụ nữ, vốn không bao giờ bối rối trước điều bất khả thi. Con hươu cái và chiếc vòng cổ theo sau là những đóa hoa từ châu Phi được nhà du hành nổi tiếng Jean Mocquet mang về. Bộ sưu tập rất phong phú, được duy trì nhiều tuần. Rồi ở khoảng thời gian xen kẽ, đó là một món đăng ten, một con chó giống được chọn lọc, một món trang sức cổ xưa được chế tác có giá trị độc đáo, một món vũ khí hiếm, một chiếc huy chương, một món cẩm thạch, một tranh vẽ, một bản thảo viết tay, một quyển sách, đôi khi là một tấm vải, một ngày nọ là những con cá màu xanh lam, một lần nọ là con cá chép ở Fontainebleau với những dòng trên vai cá. Và mỗi buổi sáng Esperance chờ món quà được gửi tới, tim đập rộn ràng và tự hỏi ngày hôm đó Gabriel có ý tưởng gì. Ý tưởng ấy còn ngộ nghĩnh không? Chàng cười trìu mến, chàng thở dài. Còn về các sứ giả thì đó là các thương gia, những người hầu, những người bán hàng rong, những người đàn bà mang hàng đến mà thậm chí không thấy Esperance. Bất cứ ai, nếu được hỏi, đều không thể trả lời gì cả, không biết gì cả. Nhưng đối với một người tình trẻ và âu yếm như Esperance, sự bù đắp bằng những kỷ niệm hàng ngày này có đủ không? Aristide phải chăng không mong ước điều gì khác hơn? Curius chỉ chấp nhận huy chương, cá chép và hươu cái, mà không nghĩ rằng Gabriel sở hữu những cách quyến rũ khác còn hấp dẫn hơn sao? Thế nên, chẳng phải đã đến thời điểm mà người đàn ông, đương nhiên, không thỏa mãn, bừng tỉnh, đòi hỏi gấp đôi, gấp mười những gì đã được tặng và thay đổi quà tặng tầm thường, dịu dàng, không biết tấn công hạnh phúc, sự tầm thường mã vàng, chống lại kiếp sống chỉ có tiếng thở dài, ước ao, những bước đi nguy khốn, những động tác giả, nhanh chóng để lộ người tình và hại chết tình ương. Có lẽ giây phút này đã đến chăng? Có lẽ những kẻ thù của Esperance chỉ ngủ yên để chờ khả năng này. Một buổi tối mùa hè mà Ponty, người bạn đường trung thành, đi theo chàng Ores nôn nóng trong giường. Và cả hai dường như bối rối như khi người ta có nhiều điều để nói với nhau, nhưng lại muốn im lặng, hoặc người ta e ngại nhau. Esperance sau khi đi dạo nhiều vòng, cuối cùng chàng hy vọng Ponty cáo từ. Chàng nằm trên một bãi cỏ mềm và đặt hai tay dưới đầu, cặp mắt nhìn chăm chăm vào màn trời thiên thanh bao la. Chàng có vẻ quên cả vũ trụ. Ponty đã bắt chước chàng. Cả hai nằm bên cạnh nhau, chìm đắm vào khoái lạc ngây ngất mơ hồ. Sự im lặng mà họ giữ chỉ bị cắt đứt bằng tiếng xì xào của những con chim bận tìm lại tổ ấm. Esperance cuối cùng Ponty nói, hoặc là mình làm phiền cậu, hoặc dường như cậu đang giấu mình điều gì đó. Vậy điều gì nào? Esperance hỏi mà không quá lo lắng về một câu hỏi mà bạn chàng đã đặt ra cả trăm lần. Cậu buồn chán à? Mình sao? Mình chưa bao giờ thấy cuộc sống êm ái đến thế. Chắc là cậu mệt. Tươi mát như ngày mai khi những con chim đang ngủ. Esperance, cậu đi quá nhiều vào nơi ở ẩn vùng ngoại ô. Chà, và chàng quay đầu đi để dâu một nụ cười xanh mảnh. Cậu làm cho nhà vua nói đến quá nhiều, Esperance. Ponty nói thêm và nhấm nhẵn từng lời nói, và ngày nào đó cậu sẽ thấy mình ở trong tay một binh đoàn, những người cha, những người chồng, những tình nhân đến tinh sổ. Ponty, cậu phóng đại rồi. Mình nói với cậu như người ta nói, Mình canh gác ở những căn hộ nhỏ, người ta kể những kỳ tích của cậu ở chỗ đức vua. Vậy thì chính nhà vua không có kỳ tích sao? Ngài có quyền, không ai có quyền cao hơn ngài. À, thế đấy, nhưng cậu đang giảng đạo đức sao? Mình đang mang cho cậu bài giảng đạo đức của ông Creon. Ông thấy rằng cậu giấu giếm quá tệ, và chẳng bao lâu cậu sẽ bị phát hiện. Cậu không che giấu kỹ các dấu vết. Người ta có thể gọi tên ai đó không? Esperon hiếu kỳ hỏi. Xem nào, nói cho mình biết một cái tên thôi. Mình sẽ nói đến 30 cái tên nếu mình lặp lại tất cả những gì đồn đại về những người đàn bà tốt. Esperon nhún vai. Tuổi thanh xuân phải trôi qua, chàng nói và nén tiếng thở dài nhẹ, bởi vì thật sự chàng hơi tiếc tuổi thanh xuân. Theo cách Ponty nói, mình có một kế hoạch. Một kế hoạch cho mình à? Phải anh bạn à, mình tự nhủ bổn phận của mình là canh chừng để cậu không bị thất sủng. Suy nghĩ khôn ngoan đấy. Sự thất sủng sẽ đến với cậu vì quá lạm dụng những chuyến viếng thăm nơi ẩn giật ở ngoại ô. Cậu đã có vẻ mệt mỏi, tái nhợt. Cậu có những mối lo lắng, hãy thu nhận rằng cậu có đi. Nhưng phải cắt cái xấu từ gốc, mình đã quyết định đến ở trong căn nhà nhỏ. Bằng cách này mình sẽ canh chừng cậu thoải mái, và với mọi nguy hiểm mình đều có vũ khí đối phó. Thật là rối ren, chuyện gì thế? Aswan kêu lên và nhóm dậy để thấy rõ hơn gương mặt của Ponty. Sao, cậu nói nghiêm túc đấy chứ? Nghiêm túc như cái mặt nạ bi kịch. Cậu tin ở trong ngôi nhà ở ngoại ô, để ân sủng và thất sủng trốn hết. Đó là ý kiến của ông De Crillon. Anh bạn tốt, mình rất yêu quý ông De Crillon. Esperon nói và giả vờ bực mình. Mình yêu ông bằng tình cảm thật sâu sắc, nhưng mình gian xin cả hai người đừng xen vào việc của mình. Khi người ta có bạn bè thì người ta không thuộc về mình nữa. Đừng cười nữa Ponty. Mình không cười. Ngày mai mình rời nơi ở tuyệt đẹp mà cậu đã cho mình ở đây. Mình tiếc nuối mà rời bỏ, vì cuối cùng sống bên cạnh cậu là hạnh phúc chính của mình. Nhưng phải làm vậy, và mình luôn khép mình vào bổn phận. Người ta là lính mà, người ta biết giữ kỷ luật. Ngày mai mình đến ngoại ô ở. Esperon đứng hẳn dậy, nắm lấy cánh tay Ponty và nhấc anh lên khỏi bãi cỏ, nơi anh vẫn tiếp tục mềm mại cuộn tròn. Đặt anh đứng lên và nói, cậu sẽ làm mình vui khi không nói đến chuyện ngốc nghếch đó nữa. Cậu cứ ở đây, còn về ông Creon, mình sẽ lo điều chỉnh các ý tưởng của ông thật kính trọng và đầy tình bạn với ông ấy. Vậy hãy ngừng nghĩ đến việc ở trong ngôi nhà ở ngoại ô, cậu sẽ không đặt chân đến đấy. Ponty quen làm theo ý mình, ngạc nhiên nhìn Esperon. Anh không biết rằng không gì kiên trì hơn một ý chí giả tạo. Như thế, cậu từ chối mình. Mình cấm cậu nghĩ đến điều đó. Gương mặt Ponty có một biểu hiện kỳ lạ vì thất vọng khiến Esperon suýt mất vẻ nghiêm túc. Tuy nhiên điều này đối với chàng là cần thiết. Để mình nói với cậu, Ponty nói thêm và nắm tay bạn, mình dọn đến ngoại ô không chỉ vì bổn phận, mà mình phải hoàn thành với cậu để cứu cậu. À, vậy đó là gì? Khi làm việc cho cậu, đôi khi mình cũng làm việc cho mình. Chà, mình cứu cậu nhưng mình cũng có lợi. Hãy kể cho mình nghe chuyện đó, Esperon nói và cười rộ. Mình nghĩ rằng mình đang yêu, Ponty thì thầm với bộ mặt tiêu nghỉu và tự phụ. Ôi, Ponty đang thương, ai vậy? Đó là cả một câu chuyện, ngày nào đó mình sẽ kể cho cậu nghe. Chúng ta không có cơ hội nào đẹp hơn nữa. Chúng ta có ở riêng với nhau, dưới tàn cây, dưới một bầu trời xanh, không khí thơm ngát, chim lặng tiếng, nước đang rì rào chê nhạo, những hòa âm đáng yêu. Nói đi bạn. Bạn à, đó là một cô gái Ấn Độ. Hử? Esperon kêu lên. Cậu nói sao kia? Một cô gái Ấn Độ? Hình như là mình mơ. Vậy có người Ấn Độ ở Paris à? Ôi bạn thân, cô gái đó đang trốn. Cô trốn khỏi nơi kia. Nơi kia là nơi nào? Bên bờ sông Hằng. Tại sao thế? Mình không biết chính xác, nhưng mình phỏng đoán rằng bởi vì người ta muốn buộc nàng quả thiêu trên mộ của chồng nàng. À, nàng là quá phụ. Có vẻ là vậy. Của ai? Ê, cậu hỏi mình nhiều quá. Chính mình cũng không biết. Người ta không hỏi nhiều khi yêu. Cho mình xin lỗi, mình không muốn xúc phạm cậu. Vậy đó là một người đào tẩu đang lẩn trốn. Cậu muốn nói rằng đó là một kẻ phiêu lưu mạo hiểm, có phải không? Mình thấy cậu đang đi đến đó. Cầu Chúa vui lòng. Nếu cậu thấy những cọng lông vũ của nàng, những viên kim cương của nàng, những hạt ngọc trai và trang phục Ấn Độ của nàng. Mình hình dung ra mọi điều đó. Như nàng ta có đẹp không? Nàng hơi vàng, nhưng đó không phải là lỗi của nàng. Nàng hơi nhỏ người, nhưng mình cũng không cao. Nàng có cặp mắt quyền. Ôi, cặp mắt tuyệt vời. và một vết chân chim với những cái móng. Cậu nghĩ đến điều gì? Mình tự hỏi cậu làm thế nào để gặp một cô gái Ấn Độ trên đường phố Paris. Khi mình kể cho cậu nghe, cậu sẽ thán phục. Chỉ có mình được may mắn đó. Và cậu đã si tình, thật say đắm, nhất là cô gái Ấn Độ không được tự do và mình thiếu cơ hội để gặp nàng. Tuy nhiên cậu đã thấy nàng, phải nhưng tình cờ thôi. Cậu đã nói với cô ấy rằng cậu yêu cô ấy. Ôi, ngay lập tức, nàng đã trả lời như thế nào? Đó là điều khó khăn với tư cách là người Ấn Độ. Cậu quan niệm rằng nàng không nói tiếng Pháp và cậu thì không biết tiếng Ấn Độ. Hai người dùng ngôn ngữ nào để cho nhau hiểu? Người ta làm điều mình có thể. Người ta có những dấu hiệu, nét mặt, những cử chỉ nhỏ, người ta chê ra một ngôn ngữ. Ai nấy dùng ngôn ngữ của mình rất hay ho. Điều đó hẳn rất đáng yêu nhưng không đầy đủ. Kịch câm bất lực để giải thích các chi tiết chính trị, các vấn đề tranh chấp hay những đặc điểm về gia đình. Nàng tên gì? Ôi, một cái tên tuyệt diệu. Ayubani. Ayubani thật tuyệt vời, thật vậy. Đến nỗi mình muốn, Bông Tiên ngây thơ nói tiếp, mượn cậu căn nhà ở ngoại ô. Mình không thể đến nhà Ayubani, bị các bà hầu của nàng canh chừng và một ông hoàng Mông Cổ nào đó, mình không biết nữa, ghen như một con báo Mỹ. Nếu hắn ta thấy mình ở nhà nàng, hắn sẽ giết nàng. Ayubani đáng thương, nhưng nếu ông ta thấy nàng ở nhà cậu, chẳng phải ông ta cũng giết nàng sao? Hãy giải thích cho mình một chút về chuyện đó. Cậu hỏi mình những điều không tin nổi, Bông Tiên kêu lên. Khi mình nói với cậu rằng chúng tôi hầu như không thể nghe được nhau, nàng và mình, làm thế nào cậu muốn rằng mình bắt đầu với nàng trong tình huống tế nhị như thế? Mình yêu nàng vậy thôi, và mình cho rằng nàng cũng yêu mình. Cậu có muốn có hay không giúp mình trong chuyện tình này? Anh bạn à, cậu hiểu làm những ý định của mình, Esperan nói, cười rộ khi thấy Bông Ti bực dọc như thế. Mình nôn nóng muốn giúp cậu, nhưng mình muốn biết phải làm thế nào. Bổn phận của một người bạn là canh chừng bạn mình. Lúc nãy cậu đã tuyên bố với mình và mình bị thuyết phục. Thế nên, nếu ông Hoàng Mông Cổ đến tính sổ với cậu, cậu sẽ làm gì? Trong nhà cậu, mình biết tự vệ và bảo vệ Ayubani. Vậy hãy lấy nhà mình đi, hẹn sớm gặp lại. Và cậu cho mình thấy cô gái Ấn Độ đó, mình chưa bao giờ thấy. Rủi thai, hầu như nàng không bao giờ rời khỏi tấm mạng che. Mình phỏng đoán rằng cậu khiến nàng bỏ mạng vài lần, khi chỉ là để thay cặp mắt to đen. Mình biết tính nàng, nếu nàng biết mình chỉ cho ai khác thấy nàng, nàng có thể không quay lại nữa. Hãy chờ một chút, để mình thuần hóa nàng, sau này chúng tôi sẽ ra mắt cậu. Cứ như cậu muốn, Esperan nói, nhưng cho mình xin lỗi, mình còn một ý kiến khá lố bịch. Thì cậu cứ nói đi,